Chương 3213 tối cường thăng cấp hệ thống. 6 đối với 1. Cung vớt bi Liêu Thiên mệnh thành, Hiên Viên Ly Nhi các nàng vị trí tiểu viện ở ngoài, chết rồi một đám lớn huyết giáp chiến sĩ Nhất Long, Nhất Lang, hoành hành vô kỵ, không có một người có thể tới gần Thiên Mệnh Tông ở cử hành quần anh hội, lưu ở Thiên Mệnh thành người đại đa số đều là một ít tu vị không cao võ giả, đối mặt Vạn Hải Tông huyết giáp chiến sĩ, bọn họ không hề trở tay chỗ trống căn bản khiên không được, không chỉ có như vậy. Thiên Mệnh thành phát sinh tất cả căn bản truyền không. Tới Thiên Mệnh Tông, hết thảy đường nối đều bị Chu Nguyên trước giờ mang vào thành huyết giáp chiến sĩ cho chặt đứt, coi như Thiên Mệnh thành người tử quan, Thiên Mệnh Tông hiện tại cũng sẽ không biết, nguyên bản huyết hòa thượng tiến vào Thiên Mệnh thành chính là tàn sát, để trong này máu chảy thành sông, nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ chết số lượng so với Thiên Mệnh thành chết còn nhiều hơn, huyết hòa thượng rất buồn bực, Chu Nguyên nhiệm vụ giết sạch quần anh hội. Nhiệm vụ của hắn là giết sạch Thiên Mệnh thành, nhiệm vụ vốn là không ngang nhau, nếu như hắn lại thất lợi, e sợ sẽ bị chủ nhân cho xóa bỏ đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, huyết hòa thượng dưới trướng vài tên tông chủ nhanh chóng buông tập đi ra, trên người hiện ra quỷ đạo lực lượng, trong tay lợi nhận tránh ra hàng quang. Ầm ầm ầm. Kình khí bên ngoài hình thành mạnh mẽ uy thế, Tiểu Bạch biến thành Lang Vương dáng dấp, màu trắng lông sói dường như cuộn sóng giống như vậy, một dũng, nhìn sáu tên bá vương sơ cấp cường giả kéo tới, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, gây bá vương cường giả. Vèo, y. Vèo, y. Vèo. Tiểu Bạch khí tức hơi động, xúc động bầu trời, trên bầu trời cự mâu không ngừng đâm xuống đến, băng hỏa hơi động, hai cánh đột nhiên dương ra, lao nhanh ra, huyền băng hơi động, trực tiếp hình thành tường thật dày bích. Răng rắc. Tường băng bị phá tan, viêm hỏa phun ra, Tiểu Bạch cự mâu đâm vào những này người trong thân thể, sáu tên bá vương cấp một cường giả vẫn không có gần người sẽ chết ở trên đường. Bá vương cường giả. Ta phi. Tiểu Bạch mạnh mẽ xem thường một tiếng, nhìn chằm chằm trôi nổi ở bầu trời xa xa bên trong huyết hòa thượng, nói, ê đừng lãng phí thời gian, vẫn là ngươi trực tiếp trên đi, đem các ngươi giải quyết, ta còn phải đến xem lão đại biểu diễn đây. Chính là, lãng phí thời gian của chúng ta. Băng hỏa cũng là rất khó chịu nói rằng Nhất Long, Nhất Lang cực kỳ hung hăng, chống đối toàn bộ Vạn Hải Tông đại quân. Nữ vương tỷ. Tiểu Bạch cùng băng hỏa có thể ngăn cản Vạn Hải Tông sao? Huyết hòa thượng tu vị không phải là bình thường bá vương cường giả à? Tô Tố có chút bận tâm lên, huyết hòa thượng không phải bình thường bá vương cảnh cường giả. Tu vi của hắn đã đạt đến bá vương cấp 8, Tây vực đỉnh cao tồn tại, nếu muốn ngăn trở hắn, phi thường khó. Huyết Nguyệt nữ vương nhà nhạc nói, yên tâm đi, bọn họ hai cái so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn, khẳng định có thể ngăn trở. La Mị mi tâm căng thẳng, bỗng nhiên nói, ê đến rồi. Vù. Một đám mưa máu cuồn cuộn mà tới, huyết hòa thượng thân ảnh biến mất, Tiểu Bạch cùng băng hỏa ánh mắt chìm xuống, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, đối phó bình thường bá vương cường giả bọn họ không thành vấn đề, có thể nói rất dễ dàng, thế nhưng bá vương cấp 8 huyết hòa thượng phi thường không bình thường. Đến. Tiểu Bạch phát sinh gầm lên giận dữ, bộ lông ghim lên, dường như kim thép, cự mâu ngưng tụ, biến thành một cái thông thiên cự mâu. Tầng tầng đâm đến, băng hỏa thân thể xông lên về phía chân trời, trong cổ họng huyễn trắng băng, đỏ đậm hỏa diễm đồng thời phun ra, bọn họ trước mặt ngàn mét bên trong dường như tử vực, mặc kệ ai tới đều phải chết, nhưng là bọn họ công kích vừa ra trong nháy mắt. Oanh, ầm. Hai người ngực đồng thời bị đánh trúng, trực tiếp bay ra ngoài, mấy chục tòa nhà kiến trúc bị bọn họ vỡ thành phế tích, huyết hòa thượng rơi xuống đất, hai mắt tránh ra một đạo màu đỏ tinh mang, rồi liền hai người các ngươi đầu súc sinh cũng dám cản ta. Không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, y huyết hòa thượng cùng cười một tiếng. Ầm, y. Ầm. Phế tích bên trong, Tiểu Bạch cùng băng hỏa trong nháy mắt lao ra, cũng ở đồng thời trong sân, huyết nguyệt nữ vương bay ra, La Mị cũng bay ra ngoài, bốn người đem huyết hòa thượng vây, Tô Tố cũng cấp tốc đi theo đi ra ngoài, trên người tinh linh chi cây điên cuồng thả ra chữa trị sức mạnh, phóng thích đến Tiểu Bạch cùng băng hỏa trên người, huyết hòa thượng nhìn bốn người, lãnh băng băng nở nụ cười, nói, không tệ lắm, bốn người thực lực đều là bá vương cảnh giới. Hoang hãy nói, nếu như kim Thiên Long bay phế vật kia dừng bước, Tiên Duyên Tông vẫn đúng là sẽ bị hắn cho chống đỡ. Bất quá. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Huyết hòa thượng khí tức trên người một dũng, y quỷ đạo lực lượng. Huyết nguyệt nữ vương sắc mặt cả kinh, lập tức nói, ê lùi. Bốn người cấp tốc lùi lại, quỷ vụ đến mức dường như địa ngục, huyết hòa thượng âm trầm cười nói, ê lùi tới chỗ nào đều vô dụng, ta nói rồi. Các ngươi đều phải chết, Đầu tiên là các ngươi, ở là Long Phi, ha ha ha, ý cho ta thả. Huyết Hòa Thượng mi tâm nổi gân xanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh điên cuồng tuôn ra. Long kiếm. Chém. Tiếng nói vừa dứt, một con lớn vô cùng thần long rít gào mà ra, một chiêu kiếm nổi giận chém mà xuống, trực tiếp đem quỷ vụ phân cách thành hai nửa, kiếm phong hạ xuống, long kiếm trôi nổi ở giữa không trung, Huyết Hòa Thượng nhìn kiếm phong, ánh mắt một nanh, kẻ kẻ phản bội, người rốt cục xuất hiện. Kiếm phong nói, kỳ Huyết Hòa Thượng, bị người ngay ở trước mặt nô lệ cảm giác như thế nào à? Người tốt xấu cũng là đường đường một tông chi chủ à, hiện tại nhưng bị trở thành người khác nô lệ. Làm càng. Huyết Hòa Thượng gầm lên ánh mắt, quỷ vụ dường như giạt vào bình thường thả ra ngoài, không ngừng ở trong thành lan tràn đi ra ngoài, vì lẽ đó hoa cỏ cây cối đều ở khô héo, hết thảy kiến trúc đều ở mục nát, thi thể biến thành bạch cốt, người sống biến thành thi thể, chỉ cần chạm được một điểm, trong nháy mắt tử vong, đây chính là quỷ đạo lực lượng, ở những này vong linh bên trong Huyết Hòa Thượng hấp thu sức mạnh lớn hơn, kiếm phong lạnh lùng nói, rồi còn liền làm càng. Huyết Nguyệt Nữ Vương thấp giọng nói, ê mọi người cẩn trọng một chút, hắn khí tức trên người đặc biệt nguy hiểm, không thể đụng vào đến. Tô Tố nói, y vậy làm sao bây giờ? Này không phải không giết được hắn. Huyết Hòa Thượng cười lớn lên, nói, chỉ giết ta. Ta chính là bất tử thân thể, ai có thể giết ta? Kiếm Phong cười nói, ở ngươi xem một chút phía sau ngươi. Không biết khi nào, liền ngay cả Huyết Hòa Thượng chính mình cũng không biết, phía sau chính mình đứng một người đường long, hắn liền đứng quỷ vụ bên trong, trên người căn bản không có chịu đến một chút thương tổn, quỷ vụ sức mạnh hắn hoàn toàn miễn dịch, Huyết Hòa Thượng hai mắt một nanh, kệ không thể. Đường long tay khẽ động, trường kiếm chậm rãi rút ra, kệ thế gian bất kỳ ma giả, tất phải giết. Trường kiếm rút ra, đường long thân ảnh biến mất, Huyết Hòa Thượng sức mạnh hơi động, tầng tầng một chưởng vỗ ra, ghi âm. Trực tiếp ngăn trở đường long một chiêu kiếm, kiếm phong hét một tiếng, e long kiếm. Mở đường. Long kiếm lạc ở trong tay, kiếm phong cũng dứt đi ra ngoài, tiểu bạch, băng hỏa xông lên trên, Huyết Nguyệt Nữ Vương, La Mị cũng xông lên trên, Huyết Hòa Thượng một người chiến sáu người. Mặt khác một chỗ, ba tên ông lão ngự kiếm mà đi. Quá Tây Thiên Môn, phía trước hẳn là chính là Thiên Mệnh Tông. Kiếm huynh, ngươi thật xác định hắn có chống lại thiên tộc lực lượng. Ta nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xuất quan, ngươi cũng không nên gạt ta à.